Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Quyển 6, chương 101, hai người đấu một nhóm, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy, Beta ADT. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu có thể, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này nha. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Khi giọng nói vừa dứt, trước mặt vị lâu chủ đeo mặt nạ cũng đã xuất hiện hai bóng người, chính là Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Ông già mỉm cười với lâu chủ đeo mặt nạ, rồi nói tiếp. Thần thức hồi nãy tới tìm bọn ta, đòi di vật của Yên Ai Hầu. Không phải của người lúc trước canh giữ di vật đúng không? Nếu như người có thể xuất hiện ở đây, tức là ông già này đã đoán đúng. Thần thức vừa rồi là của vị lâu chủ còn lại mới tách ra. Đúng chứ? Cả ta ăn không ngồi rồi, lại thả thần thức bị dung hợp ra, là muốn lỡ di vật của Yên Ai Hầu từ ông già này. Tiếc là, nghĩ thì hay lắm. Nếu thần thức đó đưa theo Niu Nhi tới, chắc chắn ông già này sẽ tin. Chỉ thiếu chút đó thôi. Cần đồ mà không cần người, đúng là không tin được. Người cũng sắp không còn nữa rồi. Vị lâu chủ đeo mặt nạ cười lạnh một tiếng, nói. Ân oán của ta và Yên Ai Hầu đến hôm nay cũng nên có một cái kết thúc rồi. Nói tới đây, lâu chủ đeo mặt nạ giống như không nhìn thấy Ngô Miễn và Quy Bất Quy, sải bước về phía hai người họ. Sau hai ba bước, trong tay gã đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Nắm chắc thanh trường kiếm trong tay, lâu chủ đeo mặt nạ nói. Liệu kéo dài lâu quá rồi, sau hôm nay huyết thống của Yên Ai Hầu sẽ không bao giờ quấy nhiễu ta được nữa. Người phải nói ngược lại mới đúng. Sau ngày hôm nay, người sẽ không bao giờ quấy rầy huyết mạch của Yên Ai Hầu được nữa. Ngô Miễn cười khẩy một tiếng, rồi đi về phía lâu chủ đeo mặt nạ. Năm đó, sau khi nam nhân tóc bạc này phá hủy khuôn mặt của gã, trong lòng gã đã tràn ngập oán hận đối với y. Mỗi lần nhìn thấy bản thân đã trở thành một con quái vật, người không ra người, quỷ không ra quỷ ở trong gương. Vị lâu chủ này chỉ hận không thể ăn từng miếng thịt trên cơ thể nam nhân tóc bạc. Nếu không phải gã và vị lâu chủ còn lại còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, thì lâu chủ đeo mặt nạ đã tới liều mạng với Ngô Miễn từ lâu rồi. Nhưng giờ đây, trong sự căm tức tột cùng, lâu chủ đeo mặt nạ đã không còn để tâm đến bất kỳ điều gì nữa. Để thấy Ngô Miễn đi về phía mình, sát tâm trong gã trỗi dậy, lấn át tất cả. Lập tức giơ thanh trường kiếm lên, định chém về phía Ngô Miễn đang ở cách đó 5-3 thước. Chính lúc này, Ngô Miễn đột nhiên thò tay ra sau lưng, sờ soạng một phen, rồi lấy ra được thứ gì đó. Y liền phất tay, ném nó về phía lâu chủ đeo mặt nạ. Vốn gì cho đến lúc này, lâu chủ đeo mặt nạ cũng biết được pháp khí vầy rồng của Ngô Miễn đã dùng gần hết. Nhưng dù sao, khuôn mặt của gã cũng bị phá hủy bởi pháp khí trong tay nam nhân tóc bạc này. Nên gã đã thật sự rất sợ thứ pháp khí không nhìn thấy được của Ngô Miễn. Để thấy động tác của Ngô Miễn, lâu chủ theo bản năng né sang một bên, đồng thời thay đổi đường kiếm trong tay, đón đỡ theo hướng Ngô Miễn phất tay. Nhưng sau khi trường kiếm đổi hướng, lại không có chuyện gì xảy ra. Trong thoáng chốc, lâu chủ nhận ra trong tay Ngô Miễn đã không còn thứ pháp khí vô hình đó nữa. Trong cơn tức giận, gã lại vung kiếm chém về phía Ngô Miễn. Lúc này, nam nhân tóc bạc lại làm động tác y hệt như vừa rồi. Y lại phất tay về phía lâu chủ đeo mặt nạ. Lần này lâu chủ không bị mắc lừa nữa. Gã không quan tâm tới động tác của Ngô Miễn, lại chém về phía đầu của y. Ngay khi trên mũi kiếm đã hình thành gió mạnh và sắp sửa chém vào Ngô Miễn, trường kiếm trong tay vị lâu chủ đeo mặt nạ đột nhiên vô cớ rung lên. Sau đó, thân kiếm bị một luồng sức mạnh không thể giải thích được kéo lệch về phía bên trái. Kiếm phong lệch khỏi hướng ban đầu, bổ đôi một cây giá cắm đến ở cách Ngô Miễn một trượng. Khoảng cách thân kiếm bị chạy hướng, khoảnh khắc thân kiếm bị chạy hướng, vì lâu chủ đang bản nạ cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong tay Ngô Miễn vẫn còn pháp khí xích tơ nhện. Gã đã từng nghe nói đến món pháp khí từ chỗ vị lâu chủ còn lại. Pháp khí vẩy rồng của Ngô Miễn đã hết sạch. Lúc trước y chỉ đang lừa mình. Xích tơ nhện của y mới là đòn sát thủ. Nhưng thuật pháp của lâu chủ đeo mặt nạ dù sao cũng mạnh hơn Ngô Miễn rất nhiều. Trên tay chỉ hơi phát lực, đã đoạt lại được kiếm quyền soát thanh trường kiếm. Ngay khi gã giơ thanh trường kiếm lên, đẩy một lần nữa tấn công nam nhân tóc bạc ở phía đối diện, thân kiếm lại bị một luồng lực kéo đi. Chỉ có điều, lực kéo lần này mạnh hơn lần trước rất nhiều. Lâu chủ đã mặt nạ trên tay, lại dùng thêm lực, nhưng lần này không thể lấy lại được kiềm kiểm soát thanh kiếm nữa. Quy bất quy, lâu chủ đã mặt nạ lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gã quay người về hướng bị luồng lực kéo đi. Quả nhiên, quy bất quy già đến độ không thể già hơn được nữa, chậm rãi xuất hiện ở phía thanh trường kiếm bị kéo đi. Ông già cười hinh hích rồi nói với lâu chủ: người đã quên mất ông già này rồi. Trong khi nói, lâu chủ đeo mặt nạ và quy bất quy đồng thời đấu sức, bắt đầu tranh giành kiếm quyền kiểm soát thanh kiếm. Đúng lúc này, lâu chủ đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó buông thanh trường kiếm trong tay ra, cơ thể lập tức lùi nhanh lại 7-8 trượng. Đã đến khi đứng vững lại thì chiếc mặt nạ trên mặt gã đã bị cắt thành hai nửa. Trên khuôn mặt vốn đã bị lồi lõm nghiêm trọng của lâu chủ xuất hiện một vết rách, máu từ nơi đó đang không ngừng tuôn. Nếu như vừa rồi lùi lại chậm một bước, trẻ e lúc này đầu của gã đã bị chia thành hai nửa rồi. Nhìn xem, sốt ruột rồi sao? Lời này của Quy Bất Quy là nói với Ngô Miễn đang đứng ở vị trí vừa rồi của lâu chủ. Trong khi nói, ông già đã cầm thanh trường kiếm vốn thuộc về lâu chủ lên, đưa thanh kiếm cho Ngô Miễn. Ông già tiếp tục nói: vừa rồi mà ngươi ra tay trước nửa bước thì giờ đầu của vị lâu chủ này đã đứt lìa rồi. Thật đáng tiếc, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Ngô Miễn không để ý đến ông già. Sau khi quan sát thanh trường kiếm trong tay, y chậm rãi đi về phía lâu chủ với khuôn mặt đang ngừng chảy máu, vừa đi vừa nói: ta và ông già đã đánh cược với nhau, cứ tưởng các ngươi sẽ để tình yên ai hầu, không làm khó đứa bé đó, nhưng xem ra ta đã đoán sai rồi. Hai người các ngươi đều đoán sai rồi. Nhìn thấy Ngô Miễn lại đi tới phía mình, vị lâu chủ bình tĩnh hơn hẳn. Sau khi lau vết máu trên mặt, bụng lâu chủ tiếp tục phát ra giọng nói: nhưng hôm nay ân oán giữa ta và Yên Ai Hầu phải kết thúc. Đừng tưởng một lần đánh lén là có thể ngăn cản được ta. Ta không dây dưa với các ngươi, xem các ngươi còn có cách gì. Khi chữ cuối cùng vừa dứt, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện mười mấy bóng người giống hệt gã. Tất cả những người này đều mặc áo choàng đen giống như lâu chủ. Từ trong áo choàng có thể nhìn thấy trên mặt mỗi người đều đeo một chiếc mặt nạ giống hệt nhau. Trước đây hai vị lâu chủ đều xuất hiện với diện mạo của con rối, xem ra lần này gã lại lôi sở trường của mình ra dùng rồi. Để ta xem cả người có thể ngăn cản được mấy người. Lâu chủ cười lạnh một tiếng, chỉ vào cung điện đối diện rồi nói: tất cả những người bên trong cung điện, không trở lại bất kỳ một ai. Gã còn chưa dứt lời, mười mấy con rối giống hệt gã đã đồng thời chạy về phía cung điện. Còn Ngô Miễn và Quy Bất Quy thì hoàn toàn không có ý ngăn cản, chỉ là khi những con rối này lao qua bên cạnh hai người, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đồng thời phất tay, một nửa số con rối bị vỡ làm đôi trong màn sương máu, một nửa còn lại thì giống như không hề nhìn thấy hai người, tiếp tục lao về phía cung điện. Cùng lúc mười mấy con rối lao về phía cung điện, lâu chủ cũng trà trộn vào trong đám con rối, vô định nhân lúc Quy Bất Quy không phòng bị mà ra tay đánh lén, Chỉ cần hạ gục được ông già này, còn lại Ngô Miễn thì chỉ cần cẩn thận một chút với cây xích tơ nhện trong tay y, y cũng sẽ không chịu nổi một đòn. Không ngờ sau khi Ngô Miễn và Quy Bất Quy giải quyết xong một nửa số con rối thì liền đồng thời lao về phía lâu chủ đeo mặt nạ. Thậm chí Ngô Miễn còn gắn thanh trường kiếm vào xích tơ nhện rồi ném thanh kiếm vốn thuộc về lâu chủ vào người gã. Một Quy Bất Quy mang theo xích tơ nhện đã khiến lâu chủ không mặt đau đầu rồi. Cộng thêm một Ngô Miễn cũng sử dụng xích tơ nhện thì càng không dám tùy tiện tấn công. Lúc này gã chỉ có thể lùi về phía sau. Dù đấu từ xa với hai người này, nhưng chỉ cần quân lấy hai người này, như thế cũng xem như tranh thủ được thời gian cho những con rối kia. Linh hồn của con gái Yên Ai Hầu sẽ hoàn toàn tan biến. Thế nhưng không giống như dự đoán của lâu chủ không mặt, 7-8 con rối lao vào cung điện liền giống như hoàn toàn bốc hơi khỏi mặt đất. Ngay cả một động tĩnh nhỏ cũng không nghe thấy, như thể trong đó không hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Lúc này lâu chủ đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Gã không để ý đến mấy con rối kia nữa mà xoay người lùi lại, đồng thời bắt đầu thúc giục độn pháp ngũ hành. Hết chương 101, chúng ta cùng nghe tiếp chương 102. Ân oán của phương sĩ, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Beta bạn ADT. Khi lâu chủ sắp sửa biến mất, cơ thể gã đột nhiên ngừng rung động. Sau đó, cơ thể đã mờ nhạt của lâu chủ không mặt trong nháy mắt lại trở nên rõ ràng, rồi thẳng tắp ngã dầm xuống đất. Nơi này không phải là Vấn Thiên Lâu của các ngươi. Nói đến là đến, nói đi là đi à? Quỷ Bất Quỷ nói một câu với lâu chủ đang ngã xuống đất, rồi đột nhiên quay đầu lại, nói với một tòa nhà trống ở phía sau. Không phải ông già này nói ngươi, nơi này là Đại Nội Hoàng Cung. Nơi này và toàn bộ thiên hạ chỉ có một mình hoàng đế mới có quyền quyết định. Ngài ấy nói ngươi đi, ngươi mới có thể rời khỏi đây. Quỷ Bất Quỷ nói ra những lời này, trong tòa nhà trống phía sau có người đang nhìn lén ông già qua khe cửa. Người nhìn lén chính là hoàng đế Phục Hưng nhà Hán, Lưu Tú. Nghe được lời này của ông già, Lưu Tú khẽ giật mình, sau đó đưa mắt ra hiệu về tù sĩ cải trang thành thái giám ở phía sau. Tù sĩ hiểu ý của Lưu Tú, lập tức khom người hành lễ nói: Bệ hạ, có gì xin cứ nói. Ta đã hạ cấm chế trong tòa thiên điện này, cho dù là đại tu sĩ như Quy Bất Quy cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì ở đây. Nghe thấy lời tu sĩ nói, Lưu Tú nhíu mày nghi hoặc. Bất kể nơi này có thật sự được hạ cấm chế hay không, nhưng nếu như tu sĩ đã mở miệng, vậy thì hoàng đế cũng không cần phải giả làm người câm nữa. Lúc này Lưu Tú mới nói với tu sĩ: Người đã nói lời này bao nhiêu lần rồi, người càng nói lòng trẫm càng không yên tâm. Không phải người cho rằng bọn họ không nghe thấy được đấy chứ? Nói đến đây, Lưu Tú dừng lại. Sau khi suy nghĩ lời nói vừa rồi của Quy Bất Quy, hắn tiếp tục nói: Mấy lời vừa rồi của ông già kia hình như là nói cho trẫm nghe đấy. Khi Lưu Tú nói ra lời này, trong lòng có chút ớn lạnh. Nhưng sau khi nhìn thấy bóng người ngồi trong góc tường, Lưu Tú đã lấy lại bình tĩnh, tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của những người bên ngoài qua khe cửa. Nhìn lâu chủ không mặt đã không còn ý thức, Quỷ Bất Quỷ cười hình hích nói về không khí bên cạnh lâu chủ: Vô di ông già ta còn tưởng hai vị đại phương sư muốn thả gã đi để bắt luôn vị lâu chủ còn lại, không ngờ các ngươi lại trực tiếp ra tay. Nói như vậy, sao các ngươi không ra tay sớm hơn một chút? Làm thế thì hai bọn ta đã không phải bận rộn ở đây cả buổi rồi. Trong khi Quy Bất Quy nói, Quảng Nhân và Hòa Sơn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh lâu chủ không mặt đang nằm bất tỉnh trên mặt đất. Hòa Sơn đang cầm một sợi chỉ mỏng như sợi tóc ở trên tay. Đầu còn lại của sợi chỉ được nối với cơ thể của lâu chủ không mặt. Trên sợi chỉ chắc hẳn còn thứ gì đó đã đâm vào người của lâu chủ. Cùng chính pháp khí trông như xích tơ nhện này đã khiến lâu chủ không mặt hốt hoảng chạy trốn phải chịu thiệt lớn. Hỏa Sơn liếc nhìn Ngô Miễn và Quy Bất Quy, mặc dù trong lòng vẫn có chút khó chịu, nhưng vì mang thân phận đại phương sư, cả ta mỉm cười với hai người và nói: đã là chuyện của cơ lao, lại là lá thư do Quy tiên sinh đích thân sai người gửi, làm sao ta và đại phương sư Quảng Nhân dám sơ suất. Người như vậy tốt nhất là nên giam lại. Nếu không phải đệ tình bọn họ đều là đệ tử của đại phương sư đầu tiên, các đệ tử đời sau đều kính nể đại phương sư Yên Ai Hầu, thì hai người họ có trường sinh bất lão, chắc chắn cũng đã chết từ lâu rồi. Đúng là đại phương sư có khác, không còn là Hỏa Sơn của trước kia nữa rồi. Quy Bất Quy cười hinh hích rồi nói với Quảng Nhân: vậy đại phương sư Quảng Nhân định xử lý vị lâu chủ này như thế nào? Năm đó gã đã mấy lần trở thành tù nhân của phái Phương Sĩ. Nếu đại phương sư có ý định tiếp tục nhốt gã, chỉ bằng bây giờ hay thả gã lâu chủ này ra, biết đâu vị lâu chủ còn lại sẽ mang ơn ngài. Quảng Nhân cười nhạt rồi đáp: Quy tiên sinh đừng gọi đại phương sư Quảng Nhân nữa. Hiện giờ đại phương sư của phái Phương Sĩ là Hỏa Sơn, cả phái Phương Sĩ đều phải kính trọng ngài ấy. Nếu như ngài có điều gì muốn hỏi, xin hãy hỏi đại phương sư Hỏa Sơn. Muốn gọi ta thì gọi là Phương Sĩ Quảng Nhân, tuyệt đối không được gọi là đại phương sư nữa. Khi Quảng Nhân nói chuyện, cánh cổng lớn phía cuối cung điện mở ra. Hai phương sĩ đầu bạc, một nam một nữ, từ bên ngoài bước ra. Từ bên trong bước ra, không cần nhìn kỹ cũng biết đó là hai người tên trước Quảng còn lại, Quảng Nghĩa và Quảng Đễ. Trong lòng nữ nhân tóc bạc còn ôm một bé gái đang ngủ say, chính là Niễu Nhi, tên thật là Cơ Tố Tố, vừa được sách phong làm Đông Hải công chúa. Sau khi Quảng Nghĩa và Quảng Đế xuất hiện, bọn họ đi thẳng đến chỗ Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Vô gì Quy Bất Quy định đón lấy bé gái đang ngủ say trong vòng tay của Quảng Đế, nào ngờ nữ nhân tóc bạc này lại không có ý giao đứa bé cho Quy Bất Quy, khiến ông già đứng đơ ra vì xấu hổ. Một nam một nữ tên trước Quảng đi tới trước mặt Hỏa Sơn. Sau khi liếc nhìn lâu chủ không mặt nằm trên mặt đất, hai người hành lễ với đại phương sư nhỏ hơn họ cả một thế hệ. Sau đó Quảng Nghĩa nói với Hỏa Sơn: Đông Hải công chúa không bị kinh hãi, nhưng không thể để người như Vấn Thiên lâu chủ tiếp tục sống gây hại cho thế gian được. Đại phương sư, đây là cơ hội hiếm có, ngài nên sớm hạ pháp chỉ giải quyết người này đi. Giải quyết ta sao? Vân Thiên lâu chủ có hai người, không thể thiếu người nào được. Sau một tiếng cười lạnh, Cơ Lão đã dùng hợp thần thức còn lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mấy người này, như thể không nhìn thấy người còn lại nằm trên mặt đất. Gã nói với mấy người ở trước mặt: hiếm khi thấy tập hợp đông đủ như lần này, chúng ta hãy chấm dứt hết những ân oán trước đây đi. Còn kéo dài nữa, tất cả đều sẽ khó chịu. Trong khi nói, ánh mắt của Cơ Lao làm như vô tình nhìn về phía bé gái đang ngủ say trong vòng tay của Quảng Đế, sau đó lại tỏ vẻ không bận tâm, tiếp tục nói: nói thế nào, ta công xuất thần là phương sĩ, như vậy đi, để mặt đại phương sư đầu tiên, ta sẽ để một người trong số các ngươi rời khỏi đây, coi như để tiếp tục hương hỏa cho phái phương sĩ. Các người hãy cân nhắc xem ai sẽ rời đi. Còn phải cân nhắc gì nữa, đương nhiên là ông già ta và Ngô Miễn rồi. Nghe xong lời Cơ Lao, Quy Bất Quy cười hinh hích nói: à, đây là chuyện riêng của phái phương sĩ các ngươi. Ông già ta và Ngô Miễn đều là người ngoài, chuyện nhà các ngươi bọn ta không hiểu nổi. À, như vậy đi, chuyện trong phái phương sĩ các ngươi thì các ngươi tự mình xử lý, đừng làm phiền tới người ngoài bọn ta. Trong lúc nói, Quy Bất Quy đưa lấy bé gái còn ngủ say trong lòng Quảng Đế, nàng ta trao lại cô bé với vẻ mặt không tình nguyện chút nào, sau đó thì vừa cười hì hì vừa đi về phía cổng. Thầy Ngô Miễn không có ý định rời đi với mình, ông già quay đầu lại nói với nam nhân tóc bạc: chuyện của phái phương sĩ người ta, người ngoài như chúng ta tốt nhất không nên dây vào. Trong nhà có hai vị tổ, trong nhà có hai vị tổ tông sống, còn không về nhà à, thì sẽ bị phá cho sập mất đấy. Ở đây rất tốt, đưa ngươi, ngươi đi, cứ kệ ta. Ngô Miễn liếc xéo ông già rồi nói tiếp, chuyện lần trước giữa ta và vị lâu chủ này vẫn chưa xong. Nếu gã ta đã muốn nói kết thúc, vậy phải tính cả ta vào. Ta công đang không có việc gì để làm đây. Quy Bất Quy mỉm cười với Ngô Miễn rồi nói, à, vậy ông già này không làm phiền mọi người nữa. Cuối cùng ai ở lại đây, ai rời khỏi đây, nhờ đến chỗ ta nói một tiếng nha. Tết Đoan Ngọ, lúc tế bái khuất nguyên, cùng sẽ đốt giày luôn cho bọn họ. Chỉ nhớ ông già ta không tốt, cả người quá nhiều người, à, ta nhớ không nổi. Quy Bất Quy vừa đi vừa quay đầu nói với đám người đầu bạc ở phía sau. Ngay khi ông già đi đều 4-5 trượng trước người Cơ Lao, dưới chân đột nhiên vấp phải một thứ gì đó. Ông già loạng choạng bước mấy bước về phía Cơ Lao, tuột tay ném Niu Nhi đang ngủ say trong lòng mình về phía Cơ Lao. Vị lâu chủ này lập tức theo phản xạ đỡ lấy Niu Nhi ở trên không trung vào trong lòng mình. Cùng lúc đó, ông già cũng xoay người phất tay về phía lâu chủ, ném ra sợi xích tơ nhện vô hình. Gần như cùng lúc Quy Bất Quy động thủ, vị lâu chủ cười lạnh một tiếng rồi đỡ bé gái mà mình vừa đỡ được lên trước người mình. Quy Bất Quy không ngờ Cơ Lão lại làm như vậy. Ông già nhẹ nhàng chuyển động ngón tay làm đổi hướng của xích tơ nhện, để nó chỉ bay sượt qua mặt của lâu chủ. Hai người các ngươi đúng là không biết xấu hổ. Một giọng nói mang theo khí lạnh vang lên. Ngô Miễn đi tới trước mặt Cơ Lao, cầm thanh trường kiếm do lâu chủ kia để lại, lướt qua thân dưới của Cơ Lao. Cùng lúc đó, bốn bóng người trắng loá đã bao quanh lâu chủ, nhìn giống như tường đồng vách sắt. Cho dù gã đã dùng hợp thần thức thì cũng khó lòng đánh lại những người này. Hết chương 102. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 103. Chuyện trong cửa ngoài cửa, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Beta ADT. Cùng nhau lên sao? Tốt lắm. Cờ Lào khẽ mỉm cười, sau đó trong cơ thể đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt. Ánh sáng này nhấp nháy giống như đang hít thở. Nó tỏa ra phía ngoài cơ thể của lâu chủ, rồi chỉ trong nháy mắt đã lập tức thu lại vào trong. Mấy người tên trước quảng đều biết nguồn gốc của ánh sáng màu vàng này, ngay lập tức đều tỏ ra cực kỳ kinh ngạc. Ba người quảng nhân thừa lúc ánh sáng hội tụ vào cơ thể Cơ Lao đã đồng thời lùi lại. Quảng nhân còn không quên tóm lấy Hỏa Sơn, kéo người kế nhiệm vị trí đại phương sư này ra tránh xa khỏi Cơ Lao. Lúc này bên cạnh Cơ Lao chỉ còn lại Ngô Miễn chưa phản ứng kịp. Nhìn thấy mấy người tên trước quảng đồng thời rút đi, Ngô Miễn vốn dĩ cũng có cơ hội rút lui, nhưng ngay lúc đó tiếng khi kiêu ngạo của y lại nổi lên. Mặc dù cũng là làm động tác lùi lại, nhưng trong khi lùi về sau còn phất tay vào Cơ Lao, ném sợi xích tơ nhện buộc ở ngón tay mình vào cổ của Vân Thiên lâu chủ. Tốc độ của Ngô Miễn cực kỳ nhanh. Khi y động thủ thì cơ thể đã cách xa Cơ Lao 2 trượng. Khoảnh khắc sợi xích tơ nhện chạm vào ánh sáng màu vàng, vị trí tiếp xúc giữa hai thứ đột nhiên phát ra tiếng động long trời lở đất. Theo tiếng nổ này, tất cả các cung điện ở xung quanh đồng thời đổ sụp, chỉ còn lại duy nhất một tòa cung điện trơ trọi ở bên cạnh là chưa sụp xuống. Ngồi mết ở gần Cơ Lao nhất bị bén lửa lớn, cơ thể bị trận nổ kinh hoàng hất bay lên hơn 10 trượng, cuối cùng rơi mạnh xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, Ngồi mết lập tức mất đi ý thức, nhưng ngọn lửa trên người y lại hoàn toàn không có dấu hiệu tắt đi. Ngọn lửa lớn này rất kỳ lạ, trợn mặt đã thiêu nam nhân tóc bạc đến mức da chóc thịt bong. Mới đó mà Ngô Miễn đã sắp bị thiêu thành than cốc. Nếu điều đó xảy ra thì cho dù có thể chất trường sinh bất lão cũng không cách nào cứu nổi. Ngay lúc này, Cờ Lão đang đứng yên ổn không làm sao cả, khẽ mỉm cười rồi bước mấy bước đến bên cạnh Ngô Miễn, co chân đạp mạnh một cái vào người y, khiến y văng ra xa 15-16 trượng. Cú đá này suýt chút nữa đã giết chết Ngô Miễn. Nhưng ngay khi Ngô Miễn sắp cháy thành than rơi xuống đất, ngọn lửa trên người y lập tức bị dập tắt, chỉ còn lại một nam nhân sống dở chết dở, khói bốc khắp người. Để thấy Ngô Miễn mặc dù không chết nhưng cũng chỉ nhiều hơn người chết một hơi thở, Cửa Lão mới nói với mấy người quảng nhân đang bày ra vẻ mặt hết sức kinh hãi: "Nhìn rất quen thuộc đúng không? Đã nhìn thấy nó ở chỗ Từ Phúc rồi đúng chứ? Có điều vì đại phước sư Từ Phúc của các ngươi cũng là chiếm được món hời từ ta mà thôi. Nói một cách chính xác, đây không phải thuật pháp của phương sĩ, mà là vị đại phương sư thứ hai của các ngươi ăn trộm từ chỗ ta." Thứ ánh sáng màu vàng nhạt nhấp nháy theo tần suất nói chuyện của lâu chủ. Chỉ khi giọng nói của gác thay đổi thì nó mới gần như biến mất. Nhưng gần như cùng lúc biến mất, nó lại xuất hiện ở phía ngoài cơ thể của vị lâu chủ. Khi lâu chủ nói chuyện với đám người quảng nhân, Quỷ Bất Quỷ đã chạy vòng đến bên cạnh Ngô Miễn, đang như một cây xác chết cháy. Bây giờ toàn bộ tóc và da trên cơ thể nam nhân tóc bạc này đã cháy hết, trên người không ngừng chảy ra dịch màu vàng còn lẫn máu. Ngay cả Quỷ Bất Quỷ cũng không dám chắc Ngô Miễn còn sống hay không. Sau đó ông già áp tai vào ngực y, nghe thấy bên trong vẫn còn có tiếng nhịp đập yếu ớt thì mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần còn có nhịp tim thì không chết được. Thế nhưng cơ thể hiện giờ của Ngô Miễn không thể chịu được độn pháp ngũ hành. Lúc này Quỷ Bất Quỷ vác Ngô Miễn lên vai, định quay lại đường cũ, ra khỏi cửa, rời khỏi nơi này. Nhưng ngay khi ông già sắp sửa vòng qua bên người Cơ Lao, vị lâu chủ đã dung hầm thần thức đột nhiên mở miệng nói: "Quỷ Bất Quỷ, ngươi thật sự nghĩ rằng ta đã quên các ngươi để cho hai người các ngươi bỏ chạy hay sao? Nếu như người còn bước thêm một bước thì hãy tìm thêm một người nữa phụ trách khiêng cả hai người đi ra ngoài đi." Khi nói ra lời này, ánh sáng màu vàng trên người Cơ Lao đột nhiên lan rộng ra, trong chớp mắt đã đến chỗ Quỷ Bất Quỷ. Lục trực ông già đã từng chứng kiến Từ Phúc dùng thuật pháp như thế này nên lập tức đứng thẳng người dậy, mỉm cười nói với Cơ Lao: "Ông già này cũng đâu có nói là muốn đi. Người cũng nhìn thấy bộ dạng của Ngô Miễn rồi đấy. Ông già ta ra ngoài tìm đại phu cho y, may ra còn có thể cứu được." "Y có chết được hay không người biết mà." Cơ Lao cười nhạt với Quỷ Bất Quỷ. Ánh sáng màu vàng nhạt trên người đột nhiên biến mất, sau đó gã bước về phía Quỷ Bất Quỷ, đưa nhiều nhì mà gã đang ôm trong tay lại cho ông già. Để dáng vẻ ngủ say của cô bé, lâu chủ khẽ mỉm cười rồi nói với Quỷ Bất Quỷ: "Người hay trông chừng đứa bé này, lát nữa bất kể ai thua hay thắng cứ giao nó cho người chiến thắng là được. Dù thế nào đứa bé này cũng không chịu thiệt đâu." Khoảnh khắc Quỷ Bất Quỷ đưa lấy nữ nhi, trên người Cơ Lao lại xuất hiện ánh sáng màu vàng nhạt. Sau đó gã không để ý tới Quỷ Bất Quỷ nữa mà quay người bước tới chỗ ba người tên Trước Quảng và đại phương sư đương nhiệm Hỏa Sơn. Thầy Cửa Lão đã chuyển sự chú ý về phía mình. Quảng nhân hít sâu một hơi, nói với các sư đệ và đệ tử ở xung quanh: "Đây là cương sát pháp, đừng chạm vào pháp quang này, đứng ở xa là được. Cương sát pháp tiêu hao rất nhiều thuật pháp, gã không trông đỡ được bao lâu đâu." Khi quảng nhân nói, những người còn lại đều đã tản đi hết. Vô gì Quảng Nghĩa và Quảng Đế đều có cơ hội rời đi, nhưng trong phái phương sĩ, đại phương sư là lớn nhất. Mặc dù hai người họ đều không phục thầy cho Quảng Nhân và Hòa Sơn, nhưng lúc này mà bảo bọn họ chống lại pháp lệnh của đại phương sư, đẩy đại phương sư rơi vào hiểm cảnh, thì hai người họ cũng không làm được. Cơ Lao sau khi dung hợp thần thức đã lấy lại được thuật pháp vốn thuộc về mình. Nếu như lúc trước ở trong động phủ pháp khí của Bách Ly Hy gã có thể hồi phục được như hiện tại, thì giờ phút này đã là một cảnh tượng rất khác rồi. Nhân lúc sự chú ý của Cơ Lão tập trung vào Đại Phương Sư và mấy người tên Trư Quảng, Quy Bất Quy, một tay vác Ngô Miễn đang chảy máu đầm đìa, một tay ôm Niêu Nhi còn đang ngủ say, vội vã đến trước cung điện duy nhất chưa bị sụp đổ ở gần đó, đặt Ngô Miễn người đầy máu xuống dưới cửa. Sau đó ông già ôm lấy Niêu Nhi dựa vào khung cửa, nhìn đống đổ nát ở xung quanh rồi lẩm bẩm: sập một loạt luôn, may mà không phải nhà của ông già ta. Chậm đã nói là tiên sinh Quy Bất Quy biết rõ ở đây có người mà. Liêu Tú ở cách một cánh cửa lo lắng ông già ở bên ngoài nghe thấy, để vẫn dùng giọng điệu kính cẩn. Sau khi thấy Quy Bất Quy không có phản ứng gì, vị hoàng đế Phục Hưng nhà Hán này quay đầu lại nói nhỏ với tu sĩ giả làm thái giám: lại đây, người tới cửa đi. Sau khi tu sĩ đi tới bên cạnh mình, Liêu Tú nói nhỏ vào tai tu sĩ: người hay nói thật to, Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu không phải con ruột của ngươi. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của tu sĩ, hoàng đế tiếp tục nói: nếu người không nói như vậy, làm sao chấm biết được lão tiên sinh Quy Bất Quy ở bên ngoài rốt cuộc có nghe thấy hay không? À, bệ hạ, chuyện này ta có thể làm chứng. Cấm chế ở đây có thể xem là kiên cố. Ông già ở bên ngoài quả thực không nghe được tiếng người nói chuyện ở trong này đâu. Không đợi tu sĩ mở lời, nam nhân vẫn luôn ngồi trong bóng tối đột nhiên lên tiếng. Ngừng một chút, hắn nói tiếp: nhưng chuyện xảy ra hôm nay nằm ngoài dự đoán của ta. Để đề phòng mấy người bên ngoài mang tai họa đến đây, xin bệ hạ hãy sớm rời khỏi chốn thị phi này. Đại tu sĩ nói nặng lời rồi, có đại tu sĩ ở đây, trông không cần phải lo lắng gì hết. Nghe thấy người nọ khẳng định Quy Bất Quy thật sự không nghe thấy lời mình nói, Liêu Tú không còn căng thẳng nữa. Sau một thoáng im lặng, hoàng đế nói tiếp: nhưng chuyện thiên hạ cũng không thể nói quá sớm. Một ngày nào đó, ở thời vận của trẫm không đủ mà chết dưới tay người ở bên ngoài thì cũng là số mệnh an bài, chẳng trách ai được. Bệ hạ thân là thiên tử mà lại thấu đáo như vậy, đúng là hiếm thấy. Từ cổ chi kim, bệ hạ chính là đệ nhất minh quân. Người trong bóng tối cung kính hành lễ với Liêu Tú, sau đó nói tiếp: có điều bệ hạ cũng không cần nghĩ nhiều, chuyện bên ngoài cũng sắp đi đến hồi kết rồi. Khi nói đến đây, một bóng người chợt đâm sầm vào bức tường cửa cung điện. Cú va chạm cực lớn khiến cho cả tòa cung điện đều rung lên bần bật. Hết chương 103. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 104. Người đàn ông trong bóng tối chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Beta bạn ADT. Người va vào tường là Quảng Nghĩa. Khi hắn vừa vòng qua bên người Cơ Lao, ánh sáng màu vàng nhạt trên người lâu chủ đột nhiên tăng vọt. Mặc dù Quảng Nghĩa đã nhanh chóng lùi lại, nhưng vẫn chậm một nhịp nên bị ánh sáng quét tới. Cùng bài thuật phàm của hắn cao cường, mặc dù cơ thể bị đánh bay, nhưng không giống như Ngô Miễn suýt thì cháy thành than. Sau khi rơi xuống, Quảng Nghĩa lăn một vòng trên mặt đất, xác định trên người không bị bắt lửa, hắn mới đứng dậy, tránh xa xa khỏi ánh sáng màu vàng lúc lớn lúc nhỏ trên người Cơ Lao như một tia chớp. Lúc tiếp đó thì không nhìn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa. Cũng giống như Quảng Nhân, hiện giờ ngoại trừ Quy Bất Quy đang tựa vào bên ngoài cửa cung điện và Cơ Lao toàn thân bao phủ ánh sáng màu vàng thì không nhìn thấy ai khác di chuyển trong bãi đất trống này. Ba người tên trước Quảng và Hòa Sơn đều đã ẩn mình trốn đi rất xa. Người nghĩ làm vậy có thể tiêu hao hết thuật pháp của ta sao? Cờ Lao khẽ mỉm cười, sau đó tiếp tục nói: vậy chúng ta hãy xem thử là thuật pháp của ta bị tiêu hao hết trước hay bị tiêu hao hết trước, hay là các ngươi ngã xuống trước nhá. Còn chưa nói hết câu cuối cùng, ánh sáng màu vàng trên người Cơ Lao đã lại tỏa rộng ra. Cùng một tiếng nổ lớn, Hỏa Sơn tóc đỏ từ giữa vầng sáng bị thổi bay ra ngoài. Khi Hỏa Sơn bay ra, cơ thể gã ta cũng bốc cháy ngùn ngụt. Nhưng giống như Ngô Miễn vừa rồi, ngọn lửa hầu như không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho Hòa Sơn, chỉ là tác động của vụ nổ quá dữ dội. Đại phương sư đang ngất xỉu ngay khi bị ánh sáng màu vàng thổi bay. Hòa Sơn bay ra xa tận hơn 10 trượng. Khi xăm rơi xuống đất, Quảng Nhất đột nhiên xuất hiện ở vị trí mà đại phương sư chuẩn bị rơi xuống để đỡ lấy Hòa Sơn. Trong khoảnh khắc đại phương sư tiền nhiệm chạm vào đại phương sư đương nhiệm, ngọn lửa lớn trên người Hòa Sơn đột nhiên tắt ngấm. Sau đó, hai vị đại phương sư đồng thời biến mất trong không khí. Thuật khống chế lửa của đại phương sư đã đạt đến đỉnh cao, thảo nào Quảng Nhân lại chọn ngươi. Nên Quảng Nhân đỡ lấy Hòa Sơn rồi đưa đi. Cờ Lào không hề có ý định đuổi theo. Gác cười nhạt, rồi cất chiếc vỏ sò mẩy. Rồi cất chiếc vỏ sò màu vàng rỗng trên tay đi. Sau đó, âm thầm thay đổi một chiếc kim giống hệt cầm ở trong tay. Hành động này mặc dù bí mật, Điệp Vân không thoát khỏi ánh mắt của Quy Bất Quy, đang dựa vào cửa cung điện xem náo nhiệt. Sau khi thấy Cờ Lào đổi chữ kim, ông già cười hinh hích, trong miệng lẩm bẩm một câu gì đó. Mặc dù giọng của ông già rất nhỏ, nhưng vẫn bị Lưu Tú bên trong cửa nghe được rõ ràng. Ông già nói, để ông già ta góp ý cho các người nhé. Nếu như lâu chủ mang theo 80-100 cái chữ kim, vậy thì các người sẽ có hai con đường để lựa chọn. Hoặc là chạy ngay bây giờ, hoặc là nói theo kiểu của Ngô Miễn, các người hãy tự sát đi. Ngay khi Lưu Tú tưởng rằng lời này là đang nói với mình, thì ngoài cửa lại vang lên giọng nói của phụ nữ. Ông già, ông cứ ngồi xem náo nhiệt là được à? Không phải vội, bất kể bọn ta chạy trốn hay tự sát, Cơ Lao đều sẽ không tha cho các ngươi. Ít nhất là tên Cơ Lao không có mặt kia sẽ không bỏ qua cho Ngô Miễn đâu. Giọng nói cất lên là của nữ phương sĩ Quảng Đế. Quy Bất Quy cười khà khà, rồi thấp giọng nói với không khí. Vậy thì tốt, ông già này đâu phải tốn công tốn sức đi theo y nữa. Người không biết tính Ngô Miễn đây chứ? Kể cả thuật pháp của ông già ta có phục hồi lại, ta cũng không dám nói chuyện lớn tiếng với y. Vừa nãy nhờ Phúc cùng đờm đớp lo sợ, khi Kình Giao xuất hiện đối phó với Ngô Miễn sẽ lại làm liên lụy đến mình đây. Nghe Quy Bất Quy nói xong, nữ nhân ẩn mình trong không khí hừ lạnh một tiếng, rồi không nói gì nữa. Một lúc sau, giọng của ông già lại vang lên. Nhưng mặc dù thuật pháp của Cơ Lao rất mạnh, thì cũng không phải không có điểm yếu. Quảng Đế, không phải ông già này nói ngươi đâu, nhưng đừng nghĩ tới chuyện làm ngư ông đắc lợi nữa. Cho dù cả Quảng Nhân và Hòa Sơn đều chết, có Quảng Nghĩa ở trước, câu xe không đến lượt ngươi. Kể cả khi vận khí của ngươi tốt đến thật, bọn họ và Cơ Lao đồng quy vô tận. Phải phương si chỉ còn lại nhánh của ngươi thì tám phần là cùng không đứng dậy nổi đâu. Không cần ngươi nói nhảm. Bị Quy Bất Quy nói trúng tim đen, Quảng Đế hừ lạnh một tiếng, giọng nói hơi lớn nên thu hút sự chú ý của Cơ Lao ở phía xa. Sau khi nghe thấy giọng nói phụ nữ, ánh sáng màu vàng nhạt trên người lâu chủ như thể có sinh mệnh, kéo ra thành một luồng ánh sáng dài bắn về phía bên cạnh ông già. Trông thấy tia sáng chiếu tới, Quy Bất Quy lập tức hét lên, đừng làm đứa bé sợ. Trong khi nói, ông già dùng thân mình chắn trước cơ thể Niu Nhi còn đang ngủ say. Nhưng cùng lúc thực hiện hành động này, ông già đã hạ giọng và nói một câu khác. Người còn chờ gì nữa? Cơ hội này không đến lần nữa đâu. Trong lúc Quy Bất Quy nói, Quảng Đế đang tàng hình bên cạnh Niu Nhi hừ lạnh một tiếng. Vốn dĩ ta chỉ cần trốn sau cô bé là sẽ được an toàn, nhưng vị nữ phương si tên chữ Quảng duy nhất này lại kéo dài khoảng cách với cô bé. Sau một chớp mắt hiện hình, nàng ta hất tóc một cái, mấy chục tia sáng lạnh không dễ dàng phát hiện doàn doạt bắn về phía Cơ Lao. Lúc này bởi vì dùng sức huy động sức mạnh vào luồng ánh sáng đánh về phía Quy Bất Quy, nên ánh sáng màu vàng trên cơ thể Cơ Lao đã mở đi rất nhiều. Ngay khi gã định đổi hướng luồng sáng bắn nó về phía Quảng Đế, ánh sáng hiện ra trên bề mặt cơ thể gã đột nhiên xuất hiện hàng chục tia lửa nhỏ mà không rõ lý do. Cơ Lao khẽ cau mày. Ngay khi gã chuẩn bị biến chùm tia sáng thành ánh sáng bao phủ lấy bản thân, thì lại thấy mấy tia lửa nhỏ hợp vào nhau. Sau đó, trong quầng sáng màu vàng nhạt xuất hiện một khe hở mà mắt thường gần như không thể thấy được. Sau đó, Cơ Lao cảm thấy có một cây kim sắc nhọn thông qua khe hở mà đâm vào người mình. Tốc độ của cây kim mỏng này cực nhanh. Đã đến lúc lâu chủ phát hiện thì nó đã xuyên qua trong cơ thể gã. Sau khi đi vào mạch máu, nó bắt đầu lượn lờ khắp nơi trong người. Một lát sau, cây kim đã đi vào phổi của Cơ Lao. Sau khi quấy nhiễu một hơi ở bên trong cơ thể, lâu chủ đã liên tục ho khan, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn vị lâu chủ này thì có vẻ như gã đã mắc chứng bệnh giống như đệ tử kiều kiều của mình. Sau khi thấy đòn tấn công thành công, Quảng Đế đã hiện thân lại hất tóc, hàng trăm tia sáng lạnh bay về phía Cơ Lao. Nhưng lần này, ánh sáng màu vàng trên cơ thể lâu chủ đã trở lại. Những ánh sáng lạnh này chỉ biến thành hàng trăm tia lửa nhỏ trên bề mặt ánh sáng. Phát châm, pháp khí tốt, thật giống như là được làm riêng cho ta vậy. Nói xong lời này, Cơ Lao lại bắt đầu ho dữ rồi, sau đó lại phun ra một ngụm máu lớn. Quảng Đế xuất hiện ở cách xa cười khẩy một tiếng, rồi nói với Cơ Lao: một món pháp khí hữu dụng là đồ lấy mạng ngươi. Cho dù ngươi có thể chất trường sinh bất lão thì đã sao? Đầu óc bị trộn thành bột nhão, dẫu cho ngươi có sinh trưởng bất lão thì cũng làm gì được chứ? Trong khi Quảng Đế nói, Cơ Lao lại phun ra một ngụm máu tươi nữa. Sau đó, ngực của gã bắt đầu đau dữ rồi. Lâu này, lâu chủ đã không còn đoái hoài gì nữa. Gã lập tức xé rách quần áo của mình để lộ ra một vật thể giống như sợi chỉ đang chảy lên phía trên ở trong ngực gã. Do sợi chỉ mỏng này không ngừng xuyên qua da thịt và mạch máu trong cơ thể Cơ Lao, đến một khi nó đi lên trên được một đoạn, phần ngực của Cơ Lao sẽ lại trào ra một đống máu. Nếu không phải do trong lúc di chuyển sợi chỉ tạo ra những vệt sưng tấy, thì bằng mắt thường gần như không thể phát hiện ra được nó. Cơ Lao không cần tận mắt chứng kiến, nhưng từ cơn đau dữ dội cũng đã có thể cảm nhận được vị trí của phát châm. Gã hít sâu một hơi, đưa tay xé rách phần da nơi phát châm đi qua. Song phát châm dưới sự điều khiển của Quảng Đế đã cố tình tránh chỗ da bị xé rách của Cơ Lao. Mặc dù toàn thân lâu chủ đã dính đầy máu, nhưng gã vẫn không có cách nào lấy chiếc phát châm ra khỏi cơ thể của mình. Nhìn thấy cảnh tượng này qua khe cửa, Liêu Tú quay người lại nói với người đang ẩn nấp ở phía sau: đại tu sĩ, lần này ngài đã đoán sai rồi. Người của phái Phương Sĩ vẫn còn một số bản lĩnh, xem ra lần này vị lâu chủ Thiên Hạ Vấn Thiên Lâu kia sẽ không thể trông đỡ được bao lâu nữa. Chưa chắc. Trong khi nói, nam nhân ẩn mình trong bóng tối mỉm cười, sau đó thò người ra hiện thân dưới ánh trăng đang rọi vào. Không ngờ hắn lại có khuôn mặt giống hệt Cơ Lao ở bên ngoài. Sau một hồi im lặng, người đó nói: nếu như ngay cả một cây phát châm mà ta cũng không giải quyết được, vậy thì ta đã chết từ lâu rồi. Hết chương 104. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 105. Lời dặn, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy, Beta ADT. Bên ngoài cung điện, vẻ mặt của Cơ Lao đang được bao phủ trong ánh sáng màu vàng, tràn đầy đau đớn. Sợi chỉ trong da thịt đã tiến lên cổ gã, trong nháy mắt đã xuyên vào mạch máu lớn trên cổ Cơ Lao. Sợi chỉ nhỏ không ngừng xuyên qua thành bên trong mạch máu lớn. Trong thoáng chốc, từ cổ đến ngực Cơ Lao đã đầm đìa máu. Lúc này, Quảng Nhân Quảng Nghĩa và Đại Phương Sư Hòa Sơn vốn đã ẩn thân lại xuất hiện xung quanh Cơ Lao. Mọi người đứng xa nhìn dáng vẻ đau đớn của Cơ Lao, trong lòng thầm kinh hãi. Pháp khí mà Quảng Đế giấu trên tóc là do chính Tử Phúc đặc biệt làm cho nàng ta. Lục trường Tử Phúc còn đặt tên cho nó là Tơ 3000 Phiền Não. Chỉ có điều sau này quen gọi là Phát Châm, nên không còn ai gọi tên ban đầu của nó nữa. Pháp khí này của Quảng Đế cũng được sử dụng vài lần trước mặt mấy vị sư huynh. Lúc ấy, trông nó không khác mấy so với những pháp khí thông thường. Không ngờ lần này, chỉ một phát châm nho nhỏ lại có thể đột phá cương sắt pháp của Cơ Lao, tiến thẳng vào trong da thịt của lã. Bây giờ xem ra, chỉ cần phát châm len lỏi lên, khuấy đảo trong óc của Cơ Lao, cho dù gã không chết thì cũng biến thành một phế nhân. Quảng Nhân và Quảng Nghĩa liếc trộm Quảng Đế, cả hai đều có chung một tâm tư. Vị sư muội này che giấu pháp khí của mình kín như vậy là có mưu đồ gì? Còn Quảng Đế vẫn như người ngoài cuộc, lạnh lùng nhìn Cơ Lao trong ánh sáng màu vàng, chờ đợi cảnh sát, chờ đợi cảnh phát châm làm rối loạn đầu óc của Cơ Lao xảy ra. Ngay lúc đó, Cơ Lao đang tỏ ra vô cùng đột nhiên mỉm cười. Sau đó, gã đưa tay lên lau phần cổ mà phát châm đi qua. Chỉ thấy mạch máu nơi ngón tay Cơ Lao chạm vào bị vỡ, máu tươi lập tức trào ra. Bộ dây phát châm màu trắng đã lộ ra đầu, nhưng dưới sự điều khiển của Quảng Đế lại lập tức quay đầu chui vào xuống dưới. Sau khi cắt đứt mạch máu, Cơ Lao dùng tay ấn vào đáy của mạch máu lớn này, từ từ bóp máu và phát châm màu trắng ở trong đó ra ngoài. Khi phát châm lại lộ ra đầu, đang định chui vào trong da thịt, Cơ Lao giống như có thể nhìn thấy tình trạng trên cổ mình. Đột nhiên kéo mạnh một đầu của phát châm ra. Lúc này, nhìn cây phát châm vặn vẹo giống như một con sâu ở đầu ngón tay mình, Cơ Lao thở dài thườn thượt, ngón tay khẽ rung lên. Trên cây phát châm lóe lên một tia lửa, rồi lập tức bị thiêu thành tro tàn. Đúng là một pháp khí tuyệt vời. Sau khi nặng nề thở ra, Cơ Lao chợt mỉm cười với mấy người phương sĩ đầu bạc đã lại vây quanh mình. Sau đó gã tìm thấy Quảng Đế đang bày ra vẻ mặt khó ở, nói: "Nếu không phải ngươi, cần xem quy đạo của phát châm để điều khiển nó, thì bây giờ ta đã là người chết hoặc trở thành một thằng ngốc rồi. Pháo khí là do Tử Phúc luyện chế đúng không?" Trước đây phái phương sĩ của ông ta không có pháp khí như vậy, đúng là một loại pháp khí tốt đấy. Sau khi cất lời tán thưởng pháp khí giống như sợi tóc này, máu trên cổ Cơ Lao cũng đang ngừng chảy, vết thương trên mạch máu cũng bắt đầu khép miệng. Lúc này, lâu chủ mỉm cười với mấy người đang vây quanh mình, nói: "Các người còn có pháp khí tuyệt vời như vậy nữa không? Nếu không thì chúng ta tiếp tục." "Chờ một chút, để tình ngươi cũng từng là phương sĩ, để ta nói với Quy Bất Quy một câu." Không đợi Cơ Lao nói xong, Đại Phương Sư tiền nhiệm Quảng Nhân đã nói chen vào: "Thay vì lâu chủ này không có phản ứng gì, Quảng Nhân quay đầu lại nói với Quy Bất Quy: Quy sư huynh, nếu giờ lát nữa mấy người bọn ta đều không thể trở về, làm phiền huynh quay lại phái phương sĩ và tiếp quản đạo thống của Đại Phương Sư. Kể từ ngày huynh trở thành Đại Phương Sư, phái phương sĩ sẽ tôn trọng huynh. Điển tàng lưu lại trong phái phương sĩ, Đại Phương Sư có thể đọc hết. Chưa biết chừng trong đó còn có phương pháp có thể giải trừ phong ấn trên người huynh đấy." Xem lời ngươi nói kìa. À, sao trong lòng ông già này lại bắt đầu mong đợi các ngươi đều ở lại đây hết thế nhỉ? Quý Bất Quy nghe thấy thì cười kha kha, rồi tiếp tục nói với Quảng Nhân. Làm việc ở của các ngươi đê, đại phương sư gì gì đó, ông già này không có hứng thú. Nếu ta có ý đồ đó thì còn tới lượt ngươi sao? Cùng lắm thì ông già này chọn một đứa thuận mắt trong số từ đồ bò. Cùng lắm thì ông già này chọn một đứa thuận mắt trong số đồ tử đồ tôn của ngươi, rồi cho nó làm đại phương sư. Hơn nữa lão giả Tử Phúc kia đã biết ngươi truyền chức lại phương sư cho ta, chắc chắn lão ta sẽ bơi về ngay trong đêm rồi giết chết ông già này mất. Quá nguy hiểm. À, xếp vai vế lại còn ở dưới Hỏa Sơn, không thỏa đáng. Nghe thấy Quy Bất Quy, bất kể như thế nào cũng sẽ cho mình một câu trả lời thỏa đáng. Quảng Nhân gật đầu với Quy Bất Quy, xem như tạ ơn trước. Sau đó ông ta lại nói với Cơ Lão. Bọn ta đã sắp xếp xong xuôi rồi, không phải lâu chủ cũng nên sắp xếp một chút sao? Hiện giờ thắng bại vẫn chưa rõ. Nói gì đi, không lát nữa lại tiếc nuối đấy. Cơ Lão do dự một lúc rồi nói với Quy Bất Quy đang dựa vào cửa. Quy tiên sinh, tiểu cô nương đó xin làm phiền ông. Cô bé ở trong hoàng cung cũng tốt, có thể không quấy rầy thì cũng đừng quấy rầy cô bé. Cho đến khi linh hồn của cô bé khôi phục, hay giao vật mà Yên Ai Hầu để lại cho cô bé, có lẽ Quy tiên sinh chăm sóc cô bé sẽ phù hợp hơn ta. Quy Bất Quy gật đầu nói, được rồi, ông già này cũng không khách sáo với người nữa. Điều gì đương nhiên sẽ có người chăm sóc, kiếp này sẽ không để cô bé gặp phải chuyện gì. Còn gì muốn giao phó cho ông già ta nữa không? Ví dụ như của cải mà Vân Thiên lâu chủ các ngươi tích lũy suốt bao nhiêu năm qua. Không đợi Quy Bất Quy nói hết, Cơ Lão đã quay đầu đi. Sau đó gã gật đầu với hai người Quảng Nhân nói, đại phương sư, có bản lĩnh thì hãy giờ hết ra đi. Trong khi nói, ánh sáng màu vàng trên cơ thể Cơ Lão tăng vọt, trong nháy mắt đã lan về phía đám người Quảng Nhân. Đám người Quảng Nhân giống như đã đoán trước được điều này. Cùng lúc ánh sáng màu vàng lan rộng ra, mấy người họ biến mất. Sau khi nhìn thấy đám người Quảng Nhân biến mất, có bài hỏng phát châm vừa rồi của Quảng Đế, Cơ Lão lập tức thu hồi ánh sáng màu vàng lại. Trong khi gã đang tìm kiếm tung tích của mấy người kia, đại phương sư Hòa Sơn đột nhiên xuất hiện ở ngay trước mặt Cơ Lão. Nhìn thấy một mình Hòa Sơn yếu nhất xuất hiện, Cơ Lão không hiểu gã ta muốn làm gì. Đề phòng có người tập kích nhân lúc gã tấn công Hòa Sơn, lâu chủ không lập tức động thủ mà giao giác nhìn quanh muốn tìm tung tích của những người khác nữa. Cơ Lão, đối thủ của ngươi là ta, đại phương sư Hòa Sơn. Điện thấy dáng vẻ nhìn ngang nhìn dọc của Cơ Lão, Hòa Sơn chợt phát hiện. Sau đó đột ngột giơ hai tay lên, đặt song song ở trước ngực, sau đó thực hiện tư thế tấn công về phía Cơ Lão. Người có chắc người muốn làm gì không? Cơ Lão cau mày, nhận lúc trước khi Hòa Sơn thực hiện động tác tiếp theo, gã nói tiếp, người thật sự có thể sử dụng phá không sao? Nếu thuật pháp không đủ, trước khi thi triển phá không, người đã nổ tung rồi. Người sẽ sớm biết là ta muốn làm gì thôi. Trong lúc nói, Hòa Sơn đang nghiến răng nghiến lợi, vung tay về phía Cơ Lão. Trong tiếng nổ đùng đoảng, mấy cây đại thụ xung quanh Cơ Lão đều bị bật gốc. Sau đó, cả đại thụ và tòa nhà đã đổ sập bên cạnh Cơ Lão, lập tức bị thổi bay, rồi biến mất, không còn dấu vết. Không chỉ là đại thụ mà đống gạch mẻ ngói vỡ ở phía sau, ngay cả ánh sáng màu vàng trên người Cơ Lão cũng lập tức bị thổi bay theo. Tuy nhiên, dưới sự tranh giành thuật pháp của lâu chủ, chỉ trong nháy mắt, gã đã lại triệu hồi được ánh sáng về cơ thể mình. Nhưng mới chỉ như vậy, Cơ Lão cũng đã sợ toát mồ hôi lạnh. Sau khi phun ra tất cả các thuật pháp của mình, cơ thể thoát lực của Hòa Sơn khe lảo đảo rồi ngã xuống đất đánh bịch một tiếng. Khoảnh khắc Đại Phương Sư ngã xuống đất, một người đầu bạc khác là Quảng Nhân đã xuất hiện bên cạnh Hòa Sơn. Sau khi Quảng Nhân xuất, một người đầu bạc khác là Quảng Nghĩa đã xuất hiện bên cạnh Hòa Sơn. Sau khi Quảng Nghĩa xuất hiện, hắn không nói một lời mà trực tiếp thực hiện động tác giống như Hòa Sơn hồi nãy, thi triển phá không với cơ lao. Nhưng lần này hắn ra tay với cả vị lâu chủ không mặt đang nằm dưới đất. Cho dù cơ lao có thể thi triển độn pháp để thoát, nhưng cơ lao còn lại sẽ phải biến mất trong phá không của hắn. Ngay trước khi Quảng Nghĩa thi triển phá không, cơ thể cơ lao đã nhoáng một cái, trong nháy mắt đã đứng trước người cơ lao kia. Gã mới vừa đứng vững thì đã thấy một luồng sức mạnh giống như rời non lấp biển đã quét về phía mình. Hết chương 105. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hết 5 chương. Trận chiến này ai sẽ giành phần thắng? Chúng ta cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo của câu chuyện này. Mình xin cảm ơn bạn Nguyễn Anh Duy đã ủng hộ 20.000 với lời nhắn ủng hộ Quy Bất Quy. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé. Ôi, xong rồi cả nhà. Bị hơi buồn ngủ nhưng mà đọc cũng không bị vấp được. Chắc là dùng được đấy. Rồi lại không bấm thu rồi, thì chắc chắn là không cắt được rồi. Sao mình lại toàn quên bấm thu nhỉ? Nhận ra phải bấm thu chứ. Toàn quên bấm thu này thì chịu rồi. Quên bấm thu là không cắt được đâu. Thôi cứ để phần like cho mọi người nghe. Ok cả nhà, nghỉ ngơi tí nhá. Rồi Thành cắt nốt bê tông rồi up lên cho cả nhà nghe này. Cảm ơn các bạn đã nghe chương trình livestream của Nguyễn Thành. Chúc các bạn ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.